Lốp xe dự phòng óc mất rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Trình, giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên công tác khiến Trình Mộc Quân hoàn hồn. Chuyến bay đã sắp đóng cửa khoang. À, xin lỗi, tôi sẽ lên máy bay ngay. Trình Mộc Quân đứng dậy đi về phía lối lên máy bay. Hệ thống kêu lên, cậu muốn làm gì? Trình Mộc Quân kiên nhẫn giải thích, tình huống hiện tại như thế này thì rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Mắc công lại kích động Du Thiếu Ninh tung ảnh chụp ra. Không được, vì sao? Trình Mộc Quân không hiểu tại sao hệ thống lại muốn ngăn cản, rõ ràng đây là giải pháp tối ưu nhất. Cứ yên tâm đi, chờ 3 tháng sau tình cảm của Trúc Mã và Tần Lý ổn định tôi sẽ tìm lý do trở về, lúc đó Du Thiếu Ninh vì nghĩ cho Tần Lý chắc chắn sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Hệ thống, lúc trước cậu thoát ly khỏi thế giới chính là vì chuyến bay bầy. Tai nạn máy bay khiến cậu tử vong, Tần Lý bởi vì cái chết của cậu nên không hề đến với Tống Cảnh Thần mà rơi vào vô tận nhớ nhung cùng tự trách khiến cho cốt truyện sụp đổ hoàn toàn. Trình Mộc Quân không còn lời nào để nói, đành phải từ bỏ kế hoạch. Được rồi, vậy thì ở lại còn có việc nào cần chú ý nữa không? Tốt hơn là nói hết một lượt đi. Hệ thống, thời khắc cốt truyện mấu chốt diễn ra cậu cần phải có mặt, nếu không khó mà đảm bảo sẽ không phát sinh nguy cơ rủi ro ngoài ý muốn như tai nạn máy bay. Hệ thống lại đưa ra vài ví dụ, tỉ như xuất diễn cậu gây khó dễ cho Trúc Mã, Tần Lý che chở Trúc Mã này nọ, nếu cậu trốn tránh thì có khả năng kích hoạt cơ chế sửa lỗi dẫn đến cậu đi trên đường bị xe tông chết. Bị tông chết là việc nhỏ, tuyến cốt truyện sụp đổ lần nữa mới là phiền toái. Trình Mộc Quân, làm sao tôi biết được khi nào cốt truyện then chốt sẽ diễn ra? Hệ thống, cái này không cần lo lắng, tổ kế hoạch có đặc biệt phát triển một hệ thống tìm đường, có thể tự động dò đường cho cậu khi có tình tiết quan trọng phát sinh. À, hiện tại vừa lúc đang diễn ra cốt truyện mấu chốt, xin hỏi có muốn tự động tìm đường hay không? Trình Mộc Quân, có, sao không đưa riêng phần xuất diễn của Trình Mộc Quân? Dù sao bây giờ cũng không thể tạm lánh khỏi ánh đèn sân khấu được, cứ thử hệ thống tìm đường một lần xem sao. Hệ thống, chúng tôi cũng muốn thế, đáng tiếc không làm được. Nhưng mà vẫn còn có một hệ thống nữa là hệ thống giám sát tiến độ sửa chữa, có thể theo dõi tiến độ sửa chữa trong thời gian thực. Vừa mới dứt tiếng cậu ngay lập tức vô thức đứng dậy, bắt đầu nhấc chân đi về một hướng. Có lẽ những năm gần đây bên ngoài gặp qua nhiều dạng tình cảm nên không còn bài xích đồng tính nữa, lúc này ngoảnh đầu nhớ lại người đã âm thầm chờ đợi nhiều năm. Người khác có lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái khi thân thể mình bị thao túng, nhưng Trình Mộc Quân hoàn toàn không có, cậu không thèm để ý đến quá trình, chỉ cần đạt được mục đích thì sao cũng được. Một thanh tiến trình đơn giản xuất hiện, bên trên hiển thị con số 0. Thừa dịp có hệ thống giúp cậu tìm đường, Trình Mộc Quân tiếp tục giao lưu với hệ thống trong não. Tình bạn của họ bắt đầu từ khi còn nhỏ, cùng nhau lớn lên trong một khu nhà máy, học chung một lớp từ mẫu giáo cho đến cấp 3. Sau này gia đình của Tống Cảnh Thần di cư, mấy người Tần Lý thì ở lại quốc nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người chỉ phát triển hệ thống tìm đường thôi sao? Sao không trực tiếp làm một cái tự động hoàn thành nhiệm vụ luôn, lúc gặp người thì cứ đối thoại dựa theo văn bản đã thiết lập sẵn, tôi có thể cho các người mượn cơ thể của tôi để làm thử. Thừa dịp có hệ thống giúp cậu tìm đường, Trình Mộc Quân tiếp tục giao lưu với hệ thống trong não. Trình Mộc Quân nói nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đó là lời thật lòng của cậu. Cậu cảm thấy phương pháp này có thể đạt được mục tiêu vừa nhanh chóng lại dễ dàng. Trình Mộc Quân nói nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đó là lời thật lòng của cậu. Cậu cảm thấy phương pháp này có thể đạt được mục tiêu vừa nhanh chóng lại dễ dàng. Tổ kế hoạch có thể tăng nhanh tốc độ chữa trị hệ thống, cậu cũng có thể sớm rời khỏi thế giới trừng phạt, đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên rồi, Trình Mộc Quân nhướng mày. Trước đây còn không phải tại mấy người cứ một hai đòi xóa ký ức tôi mới tưởng đấy là thật, dựa vào bản chất trải qua từng thế giới sao? Nói cho cùng thì mấy người cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Đến nỗi mấy cái không tình nguyện thân bất do kỳ gì đó bất quá chỉ là trả giá nho nhỏ một chút mà thôi. Tống Cảnh Thần đột nhiên về nước chính là vì Tần Lý. Không quan trọng, bất kể ai gặp hắn, ấn tượng đầu tiên đều là một nam nhân thân phận không tầm thường lại cực kỳ anh tuấn, hơn nữa còn mang theo cảm giác khiến người ta sinh ra kính sợ không dám đến gần. Hệ thống, chúng tôi cũng muốn thế, đáng tiếc không làm được. Nhưng mà vẫn còn có một hệ thống nữa là hệ thống giám sát tiến độ sửa chữa, có thể theo dõi tiến độ sửa chữa trong thời gian thực. Từ ngày đó Trình Mộc Quân đã đặt ra mục tiêu phải trở thành người thân cận nhất bên cạnh Tần Lý. Hệ thống vừa nói vừa hiển thị cho Trình Mộc Quân xem. Du Thiếu Ninh nghe xong thoáng nhíu mày, một thanh tiến trình đơn giản xuất hiện, bên trên hiển thị con số 0. Chỉ có như vậy cậu mới có thể không hay không biết mà ảnh hưởng đến Tần Lý. Sau khi tính toán và đánh giá mỗi lần hoàn thành một cốt truyện mấu chốt, thanh tiến trình sẽ tăng lên thêm một chút, lúc đạt đến 100. Có nghĩa là việc sửa chữa đã xong, cậu lập tức có thể rời đi và đến thế giới khác. Ý nghĩ đầu tiên, giống quá. Trình Mộc Quân, tôi biết rồi, vậy đợi lát nữa tôi có thể tự do phát huy sao? Trình Mộc Quân quen hắn 7 năm, lần đầu gặp gỡ đối phương đã bất đồng với những người khác. Hệ thống thở dài, tổ tông ơi cậu đừng có sằng bậy. Vây khốn trong tình kiếp 1000 năm cậu đã sớm hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, dãy dụa lâu như vậy nhưng Trình Mộc Quân cũng không có cách nào làm cho những động lòng hay yêu thích đó lưu giữ lâu thêm một chút rồi lên men thành tình yêu. Trình Mộc Quân, nhưng tôi không biết như thế nào gọi là sằng bậy, như thế nào là bước theo kế hoạch. Vì vai chính công Tần Lý, được rồi, để tôi gửi bản mẫu nguyên tác cho cậu, cậu tập trung xem những cảnh có liên quan đến. Trình Mộc Quân, ngàn vạn lần không được OOC. Du Thiếu Ninh dám chắc điều đó, sao không đưa riêng phần xuất diễn của Trình Mộc Quân. Sau khi Du Thiếu Ninh tốt nghiệp thì vào công ty Tần Lý hỗ trợ, ngoài ra còn có một số người bạn lớn lên cùng nhau, tất cả đều có sự nghiệp riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Trình Mộc Quân đang gây sự, hệ thống tìm đường tự động ngừng lại, Trình Mộc Quân đã đến đích. Đây dù sao cũng là một thế giới rất giống với thế giới chân thật, hơn nữa do trước kia cậu thao tác lộn xộn nên hiện trạng đã rất khác so với nguyên tắc ban đầu. Cậu cũng không dám bảo đảm có xảy ra thêm trường hợp ngoài lề nào. Trình Mộc Quân, đối đầu với nhân vật chính hay không? Mấy người chỉ phát triển hệ thống tìm đường thôi sao? Sao không trực tiếp làm một cái tự động hoàn thành nhiệm vụ luôn, lúc gặp người thì cứ đối thoại dựa theo văn bản đã thiết lập sẵn, tôi có thể cho các cậu mượn cơ thể của tôi để làm thử. Hệ thống, phiền cậu căn cứ vào khuôn mẫu để suy ra phương pháp phản ứng thích hợp, thượng thần đã có toàn bộ ký ức nhất định có thể cân nhắc lợi và hại đúng không? Hệ thống không nói lời nào, cậu muốn nói sao thì tùy cậu, chỉ cần sửa xong cốt truyện cho tôi là được. Đương nhiên rồi, Trình Mộc Quân nhướng mày. Trước đây còn không phải tại mấy người cứ một hai đòi xóa ký ức tôi mới tưởng đấy là thật, dựa vào bản chất trải qua từng thế giới sao. Nói cho cùng thì mấy người cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Mà Trình Mộc Quân xưa nay chưa bao giờ được bọn họ chấp nhận, rốt cuộc thì cậu và Tần Lý vẫn bắt đầu bằng hợp đồng bao dưỡng không biết xấu hổ. Hệ thống không nói lời nào, cậu muốn nói sao thì tùy cậu, chỉ cần sửa xong cốt truyện cho tôi là được. Hệ thống tìm đường tự động ngừng lại, Trình Mộc Quân đã đến đích. Cổng A chuyến bay quốc tế, bên ngoài cửa có rất nhiều người đợi sẵn, tất cả đều là đến chờ đón người trên máy bay. Người khác có lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái khi thân thể mình bị thao túng, nhưng Trình Mộc Quân hoàn toàn không có, cậu không thèm để ý đến quá trình, chỉ cần đạt được mục đích thì sao cũng được. Trình Mộc Quân không vội vàng đi qua mà xoay bước chân nấp đằng sau cây cột quan sát tình huống. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm ra lý do tại sao hệ thống tìm đường tự động lại đưa cậu đến đây. Sau khi tính toán và đánh giá mỗi lần hoàn thành một cốt truyện mấu chốt, thanh tiến trình sẽ tăng lên thêm một chút, lúc đạt đến 100. Có nghĩa là việc sửa chữa đã xong, cậu lập tức có thể rời đi và đến thế giới khác. Vì vai chính công Tần Lý, Du Thiếu Ninh không muốn một người như thế phá hư tình bạn thổi nhỏ của bọn hắn, hắn lại mở WeChat xác nhận xem Trình Mộc Quân có hồi âm hay không. Tần Lý cao gần 1m9 rất dễ nhận ra trong đám đông. Hắn mặc một bộ Âu phục kẻ sọc màu xám đậm tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon chắc một cách hoàn hảo, mắt sâu, mũi thẳng, xương quai hàm sắc nét. Trình Mộc Quân đã đi sâu quá mức vào sinh hoạt của Tần Lý, ban đầu chẳng qua chỉ là quan hệ bao dưỡng, sau này Trình Mộc Quân lại vào công ty trở thành trợ lý của Tần Lý, bắt đầu chăm lo cho công việc và cuộc sống của hắn. Bất kể ai gặp hắn, ấn tượng đầu tiên đều là một nam nhân thân phận không tầm thường lại cực kỳ anh tuấn, hơn nữa còn mang theo cảm giác khiến người ta sinh ra kính sợ không dám đến gần. Trình Mộc Quân vừa hồi tưởng vừa cảm khái, tôi cảm thấy mình tuyệt vời lắm, thế mà có thể từng bước cải tạo ra một Tần Lý như hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Mộc Quân chỉ với một ánh mắt đã bị khuôn mặt Tần Lý mê hoặc đến lú lẫn, bây giờ vẫn vậy. Thế giới này là thế giới đầu tiên Trình Mộc Quân trải qua khi cậu tiến vào hệ thống độ kiếp, tính ra đã mấy trăm năm rồi cậu chưa gặp lại Tần Lý. Lúc vừa mới vào Trình Mộc Quân thậm chí còn không nhớ nổi Tần Lý trông như thế nào. Giờ mới nhìn một cái cậu lại cảm thấy tim đập thình thịch. Trình Mộc Quân thỏa mãn thở dài, thật là đẹp mắt, tôi lại thích hắn. Hóa ra đoạn thời gian này vừa khớp với thời gian chúc mã Tống Cảnh Thần về nước, Tần Lý cùng Du Thiếu Ninh đương nhiên muốn đến sân bay đón người, cũng có thể giải thích vì sao Du Thiếu Ninh uy hiếp cậu. Hệ thống, hừm, không phải cậu không có trái tim sao? Không có tim cũng có thể thích. Tần Lý là một người rất có đầu óc, trong lúc học đại học đã tự mình kiếm được xô vàng đầu tiên trong lĩnh vực phát triển phần mềm, năm cuối cấp hắn mở được công ty riêng, là kịch bản của công chính tiêu chuẩn. Hệ thống không phải móc mỉa gì, nó chỉ không hiểu tâm lý kỳ quái của Trình Mộc Quân hoạt động như thế nào. Trình Mộc Quân thuận miệng giải thích một câu. Trình Mộc Quân sờ sờ cằm, Cậu không hiểu, không có tim và không có cảm xúc không phải cùng một khái niệm, tôi cũng sẽ thích một người nào đó, cũng sẽ động lòng, chỉ là... Uầy, hệ thống tò mò, chỉ là sao, loại cảm giác này sẽ không lưu lại, cũng sẽ không khắc vào tim. Là Trình Mộc Quân thuận miệng giải thích một câu, đến nỗi mấy cái không tình nguyện thân bất do kỳ gì đó bất quá chỉ là trả giá nho nhỏ một chút mà thôi. Vây khốn trong tình kiếp 1000 năm cậu đã sớm hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, dãy dụa lâu như vậy nhưng Trình Mộc Quân cũng không có cách nào làm cho những động lòng hay yêu thích đó lưu giữ lâu thêm một chút rồi lên men thành tình yêu. Cậu từ bỏ, không nghĩ đến sau này nữa, có thể sống được bao lâu hay bấy lâu. Ngoại trừ khuôn mặt và dáng người, những thứ bên ngoài tôn lên ngoại hình Tần Lý đều do Trình Mộc Quân một tay lo liệu. Sau khi ngắm nghía thưởng thức Tần Lý mấy phút đồng hồ, Trình Mộc Quân mới nhìn qua một người khác đang đứng bên cạnh. Dù Thiếu Ninh có một gương mặt baby, lúc cười rộ lên còn lộ ra hai răng nanh nhọn nhọn, ngày thường cũng rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, cũng là kiểu thẩm mỹ cho con đang nổi đình đám gần đây, nhưng mà lúc này hầu như lại bị sự sắc sảo của Tần Lý che lấp hoàn toàn. Trình Mộc Quân sờ sờ cằm, cậu không hiểu, không có tim và không có cảm xúc không phải cùng một khái niệm, tôi cũng sẽ thích một người nào đó, cũng sẽ động lòng, chỉ là... Uầy, trang phục khác nhau đã nâng khoảng cách chênh lệch về ngoại hình từ 3 phần phóng đại lên 7 phần. Ngoại trừ khuôn mặt và dáng người, những thứ bên ngoài tôn lên ngoại hình Tần Lý đều do Trình Mộc Quân một tay lo liệu. Đáng tiếc Trình Mộc Quân không biết người trong lòng của Tần Lý lại là Tống Cảnh Thần. Tây trang là Trình Mộc Quân đặt làm từ vải dệt cho đến kiểu dáng, thậm chí cả kích cỡ đều do cậu xác nhận chính xác từng cái một với nhà thiết kế riêng. Khăn lụa tơ tằm trong chiếc túi trước ngực của bộ tây trang xám đậm đó là sáng nay Trình Mộc Quân tự tay gấp lại bỏ vào. Ý nghĩ thứ hai, mặc loại quần áo gì vậy, lãng phí cả một tướng mạo đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lý nâng tay nhìn thời gian, lúc giơ tay lộ ra nút tay áo ngọc lục bảo tạo hình đơn giản yêu nhã, cũng là Trình Mộc Quân tự mình đến cửa hàng trang sức xác nhận kiểu dáng. Không chỗ nào là không thích hợp, không chỗ nào là không phú quý nhưng tuyệt không hề phô trương. Trình Mộc Quân càng nhìn càng vừa lòng, không hổ danh là tôi, ánh mắt rất đỉnh. Cổng A chuyến bay quốc tế, ngoài cửa có rất nhiều người đợi sẵn, tất cả đều là đến chờ đón người trên máy bay. Hệ thống, không hổ danh là cậu, có thể coi kim chủ ba ba như búp bê thay đồ mà chơi. Đây đúng là sự thật, Tần Lý gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một người mới nổi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ chỉ ngắn ngủi 10 năm đã có tên trong bảng xếp hạng tài phú, hơn nữa hắn trẻ tuổi, hiện giờ mới chỉ quá 30. Khăn lụa tơ tằm trong chiếc túi trước ngực của bộ tây trang xám đậm đó là sáng nay Trình Mộc Quân tự tay gấp lại bỏ vào. Chưa lập gia đình lại độc thân. Trình Mộc Quân, tôi biết rồi, vậy đợi lát nữa tôi có thể tự do phát huy sao? Trình Mộc Quân quen hắn 7 năm, lần đầu gặp gỡ đối phương đã bất đồng với những người khác. Bọn họ là cựu sinh viên cùng trường, Trình Mộc Quân lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lý là lúc đối phương quay trở lại trường diễn thuyết với tư cách là một cựu sinh viên thành công trong sự nghiệp. Trình Mộc Quân đến nghe diễn thuyết, vừa nhìn lên người đang đứng trên đài liền ngây ngẩn cả người. Ý nghĩ đầu tiên, giống quá. Ý nghĩ thứ hai, mặc loại quần áo gì vậy, lãng phí cả một tướng mạo đẹp trai. Cậu có việc tìm Mộc Quân? Tần Lý bỗng nhiên mở miệng hỏi. Từ ngày đó Trình Mộc Quân đã đặt ra mục tiêu phải trở thành người thân cận nhất bên cạnh Tần Lý. Chỉ có như vậy cậu mới có thể không hay không biết mà ảnh hưởng đến Tần Lý. Trình Mộc Quân vừa hồi tưởng vừa cảm khái. Tôi cảm thấy mình tuyệt vời lắm, thế mà có thể từng bước cải tạo ra một Tần Lý như hiện giờ. Hệ thống tò mò, chỉ là sao, hệ thống, làm ơn đừng nói cho mối quan hệ bao dưỡng của hai người nghe thuần khiết đến vậy. Trình Mộc Quân nhún vai nói, thật ra ngay từ đầu tôi không nghĩ đến chuyện không thuần khiết, sau đó lại phát hiện muốn đạt được mục đích thì nhất định phải không thuần khiết, dù sao thì cũng có một số việc. Không chỗ nào là không thích hợp, không chỗ nào là không phú quý nhưng tuyệt không hề phô trương. Hệ thống, dừng, cậu mà còn nói thêm gì nữa thì bên tôi bị cưỡng chế tắt âm mất. Trình Mộc Quân mỉm cười thôi không đùa giỡn hệ thống nữa, cũng không ngắm Tần Lý, bắt đầu sửa sang lại kịch bản cốt truyện. Bọn họ từng lén thảo luận với nhau, ai cũng cảm thấy có lẽ Trình Mộc Quân thật lòng với Tần Lý. Lúc đầu là yêu tiền, sau này là yêu người, vọng tưởng có được chân tâm của Tần Lý. Hóa ra đoạn thời gian này vừa khớp với thời gian trúc mã Tống Cảnh Thần về nước, Tần Lý cùng Du Thiếu Ninh đương nhiên muốn đến sân bay đón người, cũng có thể giải thích vì sao Du Thiếu Ninh uy hiếp cậu. Được rồi, để tôi gửi bản mẫu nguyên tác cho cậu, cậu tập trung xem những cảnh có liên quan đến Trình Mộc Quân, ngàn vạn lần không được OOC. Tình bạn của họ bắt đầu từ khi còn nhỏ, cùng nhau lớn lên trong một khu nhà máy, học chung một lớp từ mẫu giáo cho đến cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này gia đình của Tống Cảnh Thần di cư, mấy người Tần Lý thì ở lại quốc nội. Tần Lý là một người rất có đầu óc, trong lúc học đại học đã tự mình kiếm được xô vàng đầu tiên trong lĩnh vực phát triển phần mềm, năm cuối cấp hắn mở được công ty riêng, là kịch bản của công chính tiêu chuẩn. Sau khi Du Thiếu Ninh tốt nghiệp thì vào công ty Tần Lý hỗ trợ, ngoài ra còn có một số người bạn lớn lên cùng nhau, tất cả đều có sự nghiệp riêng. Bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết, định kỳ sẽ tụ tập một lần. Lúc vừa mới vào Trình Mộc Quân thậm chí còn không nhớ nổi Tần Lý trông như thế nào. Giờ mới nhìn một cái cậu lại cảm thấy tim đập thình thịch. Chỉ có Tống Cảnh Thần do nguyên nhân đặc thù nên mười mấy năm cũng không về nước, nhưng thật ra vẫn liên hệ thường xuyên với nhau cho nên chưa từng lạ lẫm cái nhóm nhỏ này. Mà Trình Mộc Quân xưa nay chưa bao giờ được bọn họ chấp nhận, rốt cuộc thì cậu và Tần Lý vẫn bắt đầu bằng hợp đồng bao dưỡng không biết xấu hổ. Đây dù sao cũng là một thế giới rất giống với thế giới chân thật, hơn nữa do trước kia cậu thao tác lộn xộn nên hiện trạng đã rất khác so với nguyên tắc ban đầu. Cậu cũng không dám bảo đảm có xảy ra thêm trường hợp ngoài lề nào Trình Mộc Quân đối đầu với nhân vật chính hay không. Nhóm của bọn họ không vừa mắt Trình Mộc Quân, trong đó Du Thiếu Ninh là người ghét cậu nhất. Hắn vốn tính tình thẳng thắn, lại phụ trách bộ phận kỹ thuật ở công ty Tần Lý nên không thể tránh khỏi việc gặp phải Trình Mộc Quân. Càng giao tiếp hắn càng chán ghét Trình Mộc Quân bình tĩnh lý trí nhìn hắn như thằng thiểu năng trí tuệ. Lúc này Du Thiếu Ninh càng thêm bất mãn, hắn gửi tin cho Trình Mộc Quân nhưng không nhận được hồi âm. Đối phương hình như không để ý uy hiếp, nếu Tống Cảnh Thần trở về nhìn thấy sự tồn tại của Trình Mộc Quân nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với Tần Lý. Du Thiếu Ninh không muốn một người như thế phá hư tình bạn thuở nhỏ của bọn hắn, hắn lại mở WeChat xác nhận xem Trình Mộc Quân có hồi âm hay không. Cậu thậm chí còn không có yêu cầu thêm đãi ngộ gì, ngay cả lương cũng chỉ là mức lương phổ biến của một trợ lý bình thường. Cậu có việc tìm Mộc Quân? Tần Lý bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trình Mộc Quân nhún vai nói. Thật ra ngay từ đầu tôi không nghĩ đến chuyện không thuần khiết, sau đó lại phát hiện muốn đạt được mục đích thì nhất định phải không thuần khiết, dù sao thì cũng có một số việc. Từ nãy đến giờ Du Thiếu Ninh cứ liên tục kiểm tra di động. Tần Lý vốn dĩ cũng không để ý, chỉ là vừa rồi tùy ý đảo mắt qua thấy được ảnh đại diện quen thuộc. Là Trình Mộc Quân, quan hệ giữa Du Thiếu Ninh và Trình Mộc Quân cũng không tốt, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ nên hỏi một câu. Du Thiếu Ninh run lên, suy nghĩ kỹ lý do biện minh rồi ngẩng đầu. Không có gì đâu, chỉ hỏi chuyện dự án một chút thôi. Đúng rồi, không phải buổi chiều cậu có cuộc họp sao? Tên tham công tiếc việc như cậu mà lại hoãn họp à, Mộc Quân có thể điều phối được. Vẻ mặt Tần Lý lãnh đạm, hoàn toàn tín nhiệm Trình Mộc Quân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Du Thiếu Ninh có một gương mặt baby, lúc cười rộ lên còn lộ ra hai răng nanh nhọn nhọn, ngày thường cũng rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, cũng là kiểu thẩm mỹ cho con đang nổi đình đám gần đây, nhưng mà lúc này hầu như lại bị sự sắc sảo của Tần Lý che lấp hoàn toàn. Du Thiếu Ninh nghe xong thoáng nhíu mày. Trình Mộc Quân đã đi sâu quá mức vào sinh hoạt của Tần Lý, ban đầu chẳng qua chỉ là quan hệ bao dưỡng, sau này Trình Mộc Quân lại vào công ty trở thành trợ lý của Tần Lý, bắt đầu chăm lo cho công việc và cuộc sống của hắn. Cậu thậm chí còn không có yêu cầu thêm đãi ngộ gì, ngay cả lương cũng chỉ là mức lương phổ biến của một trợ lý bình thường. Hệ thống vừa nói vừa hiển thị cho Trình Mộc Quân xem. Bọn họ từng lén thảo luận với nhau, ai cũng cảm thấy có lẽ Trình Mộc Quân thật lòng với Tần Lý. Lúc đầu là yêu tiền, sau này là yêu người, vọng tưởng có được chân tâm của Tần Lý. Cho dù lúc Du Thiếu Ninh nhìn thấy bức ảnh kia hắn cũng chưa từng hoài nghi tâm ý của cậu. Chỉ đổi lại từ lúc đầu yêu tiền thành lúc đầu yêu mặt Tần Lý. Một thời gian dài ở chung với nhau cậu thật sự đã động lòng. Từ việc Trình Mộc Quân tỉ mỉ từng ly từng tí chăm sóc cho Tần Lý là có thể nhìn ra được cậu khăng khăng một mực với Tần Lý, yêu đến mức không thể tự kiềm chế. Du Thiếu Ninh dám chắc điều đó. Đáng tiếc Trình Mộc Quân không biết người trong lòng của Tần Lý lại là Tống Cảnh Thần. Đây đúng là sự thật, lúc trước chỉ vì tình cảm vô vọng lại gặp được người tương tự Tống Cảnh Thần nên Tần Lý mới bao dưỡng Trình Mộc Quân hòng tìm kiếm thuốc giảm đau mà thôi. Tiền trao cháo mốc không cần tình cảm, Du Thiếu Ninh lại xem phía di động, bên trong vẫn còn lịch sử trò chuyện giữa hắn và Tống Cảnh Thần. Tống Cảnh Thần đột nhiên về nước chính là vì Tần Lý. Có lẽ những năm gần đây anh ở bên ngoài gặp qua nhiều dạng tình cảm nên không còn bài xích đồng tính nữa, lúc này ngoảnh đầu nhớ lại người đã âm thầm chờ đợi nhiều năm. Chỉ có Tống Cảnh Thần do nguyên nhân đặc thù nên mười mấy năm cũng không về nước, nhưng thật ra vẫn liên hệ thường xuyên với nhau cho nên chưa từng lạ lẫm cái nhóm nhỏ này. Vì phần cảm tình này nên anh ăn cả ngã về không trở lại cố thổ đã lâu chưa về. Dù sao bây giờ cũng không thể tạm lánh khỏi ánh đèn sân khấu được, cứ thử hệ thống tìm đường một lần xem sao. Dù thế nào đi nữa, Du Thiếu Ninh vẫn cảm thấy Tống Cảnh Thần mới là người thuần khiết hơn, thích hợp với Tần Lý hơn. Tình nghĩa thời niên thiếu đến khi trưởng thành chợt quay đầu nhận ra chắc chắn chân thành hơn tình cảm bắt đầu bằng bao dưỡng. Du Thiếu Ninh cau mày, lại gửi thêm một tin nhắn. Trình Mộc Quân, tốt hơn hết cậu nên hiểu rõ, bây giờ rời đi thì còn có thể giữ lại một tia thể diện cuối cùng. Bên dưới có mục lục mini nè, bạn nào thích thì xài nha. Love U, cách chương.